Thần nông tiểu y tiên, chương 1712, ngoài ý muốn phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thấu Đáo đi vào tiệm cơm sau, trực tiếp xông lên lầu, bởi vì hắn biết Lương Phi ở lầu 3 có gian văn phòng. Hắn ngày thường đều sẽ ngốc tại văn phòng. Vào cửa khi Vương Nhị Ni lần nữa dặn dò Tô Thấu Đáo, nàng nói cho hắn Lương Phi không ở. Nhưng Tô Thấu Đáo tiểu tử này lại một câu cũng nghe không đi vào. Khăng khăng muốn lên lầu tìm kiếm, ai ngờ lên lầu sau, Tô Thấu Đáo không có nhìn đến Lương Phi, mà là nhìn đến một vị xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân này lạ mắt thực, hắn ở trấn trên ngây người nhiều năm như vậy, trấn trên nữ nhân, hắn trên cơ bản toàn bộ nhận thức, lại duy độc không quen biết nữ nhân này. Quách Tiểu Mỹ thuộc về cái loại này trí thức Mỹ, từ trong ra ngoài lộ ra văn nghệ hơi thở, làm người trước mắt sáng ngời, cùng chấn trên thuần phác nữ nhân so sánh với, nàng sắc thật thực xuất chúng. Vào cửa sau, Tô Thấu Đáo liền mềm xuống dưới, bắt đầu dò hỏi Lương Phi rơi xuống. Quách Tiểu Mỹ lại vẻ mặt vô tội nhìn về phía Tô Thấu Đáo. Nàng nói cho Tô Thấu Đáo, nàng hoàn toàn không biết Lương Phi hướng đi, còn một mực thối lui sau, giống như có chút sợ hãi Tô Thấu Đáo. Nữ hài càng là như vậy, Tô Thấu Đáo càng là hưng phấn. Hắn thấy Lương Phi xác thật không ở phòng. Hơn nữa, hắn trong lòng rất là tức giận. Lương Phi nếu tham dự đến hắn công tác bên trong, làm chính mình tốt nhất huynh đệ rời đi. Cho nên Tô Thấu Đáo khí bất quá. Hắn muốn trả thù Lương Phi. Hắn đoạt đi rồi chính mình huynh đệ, kia chính mình liền đoạt hắn nữ nhân, cũng làm hắn nếm thử loại mùi vị này. Tô Thấu Đáo không nói hai lời, lập tức đem Quách Tiểu Mỹ đè ở dưới thân, bởi vì Lương Phi trang hoàng văn phòng làm tốt nhất cách âm hiệu quả. Cho nên mặc dù Quách Tiểu Mỹ lớn tiếng kêu cứu, bên ngoài cũng không ai có thể đủ nghe được. Tô Thấu Đáo còn thuận tay đem quan đóng cửa, cho nên phòng nội hết thảy hoàn toàn thấy không rõ. Thế cho nên Quách Tiểu Mỹ trên người mọc đầy bọt nước, Tô Thấu Đáo cũng không có để ý. Thẳng đến hai người đạt tới linh thịt hợp nhất, Quách Tiểu Mỹ hôn mê bất tỉnh, Tô Thấu Đáo lúc này mới phát hiện, nguyên lai Quách Tiểu Mỹ đây là lần đầu tiên. Hắn lại lộ ra hiểu ý cười. Đối với hắn tới giảng, này đều không phải là kiện chuyện xấu. Phía trước Lương Phi chính là xúi dục chính mình tốt nhất huynh đệ rời đi. Hiện giờ chính mình muốn hắn nữ nhân lần đầu tiên, này bút chướng tính lên tương đương có lời. Tô Thấu Đáo rời đi sau, trực tiếp đi vào trong tiệm chơi mạt chược. Tâm tình rất tốt, làm hắn không nghĩ tới chính là Lương Phi sẽ nhanh như vậy tìm tới môn tới. Hiện tại ngẫm lại, xác thật có chút hối hận, sớm biết rằng như vậy, chính mình liền không nên nhất thời xúc động. Hiện tại hào, Lương Phi tới tìm phiền toái. Phi ca, ngươi xem, ngươi là hiểu biết ta. Ta người này chính là này Phó Đức Hạnh, nhìn đến nữ nhân mãi không khai chân. Ta lúc ấy cũng là nhất thời xúc động, ta xem kia nha đầu cũng bất quá là cái giống nhau nữ nhân. Như vậy đi, ta quay đầu lại đưa ngươi một cái xinh đẹp. Ngươi xem như vậy tổng có thể đi. Tô Thấu Đáo chỉ nghĩ ổn định Lương Phi, không nghĩ làm này thương tổn chính mình. Lương Phi lợi hại hắn chính là hưởng qua. Nếu là đắc tội hắn, chính mình cuối cùng chỉ biết tử lộ một cái. Lương Phi sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, hai tròng mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Không nghĩ tới Tô Thấu Đáo tiểu tử này vẫn như cũ là cái vô lại. Vẫn như cũ không có ý thức được. Đây là hắn sai lầm. Tiểu tử này cũng không ai. Lương Phi không nói hai lời, cầm lấy trên bàn mạt chược, lại lần nữa nâng lên cánh tay, muốn lại hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Ai ngờ Tô Thấu Đáo nhìn đến sau, sợ tới mức lập tức xin tha. Không cần, không cần. Phi ca, không cần, như thế nào, Tô Thấu Đáo, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm, ta không phải ở sợ hãi, là sợ ô uế ngươi tay. Phi ca, ta biết sai rồi, ngươi tạm tha quá ta đi. Như vậy đi, ngày mai, không đúng, không đúng, là hôm nay ta liền đi cho ngươi bằng hữu xin lỗi thế nào. Ta, Tô Thấu Đáo nói còn chưa dứt lời, mặt bắt đầu hồng thành một mảnh. Ngay sau đó, hắn mặt bộ biểu tình có chút kỳ quái, giống như một bộ khó chịu biểu tình. Ngay sau đó, hắn dùng tay bắt đầu gãi phía sau lưng. Lương Phi trừng lớn hai mắt, nhìn đến Tô Thấu Đáo biểu tình có chút quái dị, phảng phất là thân thể có chút không khỏe. Ta, Lương Phi lập tức đi lên trước, một tay đem Tô Thấu Đáo nâng dậy. Phi ca, mau, nhanh lên cho ta cào cào phía sau lưng, thật là khó chịu, mau. Lương Phi nghe đến đó, không cấm có chút kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này phía trước làm chuyện xấu, lây bệnh Quách Tiểu Mỹ huyết phao trứng không thành? Không nên, như thế nào sẽ phát sinh loại tình huống này? Phía trước Lương Phi tra quá sách cổ, cũng không có miêu tả đã có quan lây bệnh sự. Như vậy vừa nói, sự tình sẽ có chút nghiêm trọng. Lương Phi biểu tình có chút dị thường, kéo ra Tô Thấu Đáo quần áo. Quả nhiên cùng chính mình suy đoán tương đồng, Tô Thấu Đáo thật sự bị lây bệnh. Phi ca, người thất thần làm cái gì? Ta phía sau lưng thật là khó chịu. Nhanh lên giúp ta. Làm Lương Phi càng thêm ngoài ý muốn chính là, tuy nói Tô Thấu Đáo đồng dạng được huyết phao trứng, nhưng hắn tình huống càng thêm nghiêm trọng, so Quách Tiểu Mỹ còn muốn lợi hại mấy chục lần. Tô Thấu Đáo cư nhiên ở ngắn ngủn 4 cái giờ nội, thân thể phát sinh như thế to lớn biến hóa. Xem ra, lần này tình huống càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Lương Phi không bao giờ bình tĩnh. Sách cổ thượng có, Lương Phi còn có chút nắm chắc, có thể giúp đỡ xử lý. Chính là sách cổ thượng không có ghi lại, Lương Phi muốn như thế nào giúp hắn đi giải quyết. Chẳng lẽ, tại đây ngày mùa đông, đi tìm nở hoa cây dương? Lương Phi lớn như vậy, còn chưa từng có nghe nói qua cây dương nở hoa. Này quả thực là thiên phương dạ đàm. Đang ở Lương Phi nghi hoặc thời điểm, Tô Thấu Đáo lại lần nữa mở miệng. Phi ca, ngươi tình huống như thế nào? Nhanh lên, ta phía sau lưng cũng không biết sao. Thật là khó chịu, Tô Thấu Đáo vừa nói, một bên dùng tay gãi phía sau lưng. Vừa mới bắt đầu vài cái, hắn còn tính thoải mái. Chính là cào không vài cái, hắn liền cảm giác phía sau lưng truyền đến một trận nóng rát đau. Loại này đau tương đương khó chịu, người bình thường vô pháp thừa nhận. Tô Thấu Đáo một cái đại lão ra, đau đến thẳng run. Người tới, nhanh lên người tới, mau giúp ta nhìn xem. Tô Thấu Đáo thấy Lương Phi vẫn luôn không nói lời nói, trong lòng cũng liền càng thêm sợ hãi, đành phải lớn tiếng kêu gọi, gọi tới bên người tiểu đệ. Tiểu đệ tiến vào sau, cuống quýt đi vào Tô Thấu Đáo bên người. Lão đại, làm sao vậy? Các tiểu đệ cho rằng Lương Phi đối Tô Thấu Đáo xuống tay. Bọn họ ở bên ngoài vẫn luôn khẩn trương, thẳng đến nhìn đến Tô Thấu Đáo bình an không có việc gì, bọn họ treo tâm rốt cuộc buông. Ta không có việc gì. Các ngươi mau giúp ta nhìn xem ta phía sau lưng là làm sao vậy. Tô Thấu Đáo gấp đến độ không thành bộ dáng, bởi vì hắn không biết, phía sau lưng lúc này vẫn luôn ở đổ máu, đã đau đến chết lặng. Nhanh lên, các ngươi hai cái còn thất thần làm cái gì? Ta như thế nào cảm giác phía sau lưng có thứ gì ở lưu? Mau giúp ta nhìn xem là cái gì? Tô Thấu Đáo một trận khẩn trương, chỉ cảm thấy đã có vài cổ nhiệt lưu ở chảy xuôi. Cái loại cảm giác này làm hắn khó chịu cực kỳ. Tiểu đệ lập tức đi vào Tô Thấu Đáo trước mặt, đương hắn nhìn đến sau, cả người bị dọa sợ, chỉ thấy nguyên bản bóng loáng một mảnh phía sau lưng, hiện tại đã mọc ra chừng mấy chục cái huyết phao. hơn nữa mỗi cái huyết phao đều ở đổ máu, toàn bộ phía sau lưng đã trở nên huyết nhục mơ hồ. Do VKENLOAD ebook mới NSSTITAUYEN TIHCHCODNET tiểu đệ vừa định duỗi tay đi giúp Tô Thấu Đáo sát huyết. Ở cái này thời khắc mấu chốt, Lương Phi lại ngăn cản, cách Trương.